Ngốc à, anh yêu em. Chương 8, kiểm tra. Gocchuyenaudio.com. Sau 2 tuần nghỉ nhà tĩnh dưỡng, nó và Ngọc bắt đầu đến trường. Hôm nay, tụi nó có bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Nhưng không phải vì lý do này mà tụi nó mới đến đâu nhá, vì nhớ trường. Nhớ lớp đó ạ, thật ra là vì ở nhà hoài chán quá nên miss đi. Nghỉ 2 tuần lận mà. Ba, có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày. Tụi nó không đi mô tô nữa mà đi con mui trần Lexus CLF. C2 concept màu đỏ rực, mặc váy nhìn rất nữ tính nha. Cách chương.